giữ chặt lấy ma chưởng đang sờ sờ nắng nắng của hắn lại, lắc đầu, nghe xong ta nói cái đã, nếu ngươi nghe xong còn có ý muốn như vậy nữa thì ta phục ngươi đó. Lâm Vãn Vinh chớp chớp mắt, ngạc nhiên hỏi, nói cái gì? Ninh Vũ Tích than thở, không phải tin tức tốt. Ngươi có biết hai ngày này ta đi đâu không? Sau khi vượt qua núi A Nhĩ Thái, hắn đã không còn thấy tiên tử nữa. Lâm Vãn Vinh sớm đã quen với việc nàng đi lại như gió, tự như thần long chẳng thấy đầu không thấy đuôi rồi, cũng không lấy làm kỳ quái nữa. Nghe nàng nói như vậy, hắn vội hỏi, tỷ tỷ đi đâu thế? Tiên tử mỉm cười nhìn vào mặt hắn, nói khẽ, đột. Quyết. Vương. Đình. Cái gì? Lâm Vãn Vinh sắc mặt đại biến, cả kinh thiếu chút nữa nhảy dựng lên, tỷ tỷ đi Khắc Tư Nhĩ. Thần tiên tỷ tỷ, nàng đừng hù dọa ta nữa. Hù dọa ngươi làm gì? Tiên tử giữ chặt tay hắn, nhẹ nhàng an ủi, ngươi đừng có lo lắng cho ta. Ngươi còn không biết bổn sự của ta sao? Trên thế giới này, ngoại trừ một người có thể làm ta bị thương, những người khác còn kém quá xa. Ai có thể làm tỷ tỷ bị thương? Phản rồi, ta nhất định sẽ đi giết chết hắn. Lâm Vãn Vinh móc súng trong ngực áo ra, giận dữ, đằng đằng sát khí. Phi. Tiên tử cười khẽ, cũng không nói lời nào, chỉ êm dịu nhìn hắn, tình cảm dịu ngọt nhẹ nhàng như nước. Lâm Vãn Vinh ngây người ra, bỗng nhiên hiểu được ý nàng, với bổn sự của Ninh tiên tử, cho dù là An Hồ Ly có tới đây cũng không phải là đối thủ của nàng. Liếc mắt nhìn khắp thiên hạ, người có thể làm nàng bị thương đại khái chỉ có Lâm Mỗ ta thôi. Lâm Vãn Vinh vừa kiêu hãnh vừa cảm động. Cầm chặt tay nàng, thần tiên tỷ tỷ, tỷ tỷ đừng trêu ta nữa. Nếu ta làm thương tổn đến nàng, vậy không bằng ta tự mình làm thương tổn bản thân mình còn hơn. Chỉ được cái mầm thôi. Ninh Vũ Tích nghe vậy trong lòng vô cùng ấm áp, mặt nóng lên, ta chỉ ở bên ngoài Khắc Tư Nhĩ quanh quẩn một vòng rồi trở lại. Trở về là tốt rồi. Lâm Vãn Vinh không hề nháy mắt, nghiêm túc nói, chỗ đó vốn không phải nơi mà tỷ tỷ nên đi. Ninh tiên tử lắc đầu, trước hết ngươi nghe ta nói. Ta vốn định buổi tối đi vào thăm dò một chút, nhưng vừa tới bên ngoài, đã bị ngăn lại rồi. Lâm Vãn Vinh nhướng mày, ngăn lại. Tại sao? Ninh Vũ Tích giữ chặt tay hắn. Dịu dàng liếc hắn, rồi nhỏ giọng nói, ta nói ngươi đừng khẩn cấp. Bên ngoài Khắc Tư Nhĩ tập trung hơn 10 vạn đại quân, lương thảo đầy đủ, quân dụng tề chỉnh. Lâm Vãn Vinh nhảy dựng lên, gương mặt bỗng chốc biến sắc, 10 vạn đại quân. Tiên tử lẳng lặng gật đầu, Lâm Vãn Vinh nhất thời đứng như trời trồng. Chẳng trách tiên tử nói, hắn sẽ không còn khả năng nhàn. Nhã như trước nữa. Tin tức động trời này tự như một tiếng sét bổ vào tim hắn. Làm sao người đột quyết tụ tập 10 vạn đại quân ở Khắc Tư Nhĩ nhỉ? Chẳng lẽ họ biết được mục đích của ta? Hay là, họ có ý đồ gì khác? Nếu là người đột quyết biết được mục đích của ta, vậy không chỉ việc chuẩn bị cũng trở thành công cốc, mà đến cả 5.000 tướng sĩ này cũng sẽ lâm vào vòng vây trùng trùng điệp điệp của người Hồ. Lui về biển chết là không có khả năng. Tấn công Khắc Tư Nhĩ lại càng như trứng chọi đá, tiến về phía trước không được, đường lui lại chẳng còn, chả lẽ ta thật sự sẽ bỏ mạng tại đây? Hắn cắn răng cau mày. Lo lắng bước tới tới lui, tâm tình vui vẻ vừa rồi sớm đã bay biến mất tiêu mất tích. Ninh Vũ Tích nhìn hắn cau mày suy nghĩ, hiểu được sự lo lắng trong lòng hắn, bỗng nhiên có cảm giác như tâm mạch tương thông, cùng chia sẻ ấm lạnh, đến cả hơi thở cũng như cùng nhịp với nhau. Ngươi cũng chớ nên ưu tư quá. Thanh âm mềm nhẹ của tiên tử vang lên bên tai, ta thấy lương thảo chiến mã của người Hồ, cũng chỉ là mới tập hợp mấy ngày gần đây thôi, cũng chưa chắc đã là nhằm vào chúng ta đâu. Lâm Vãn Vinh một tiếng, bỗng nhiên khựng lại, nắm chặt tay nàng, thở dài nói, lần này nhờ có thần tiên tỷ tỷ. Bằng không, ta đã dại dột tiến vào vòng vây của 10 vạn hồ nhân rồi. Ninh Vũ Tích lắc đầu, tài của ngươi đâu có tệ như vậy. Sớm muộn gì cũng sẽ có trinh sát đem việc này báo cho ngươi thôi, ta chỉ đưa tin sớm thêm mấy ngày mà thôi. Tỷ tỷ đừng coi thường mấy ngày đấy. Lâm Vãn Vinh nghiêm nghị, với thời gian mấy ngày, đã có thể quyết định thắng bại của cả một cuộc chiến rồi. Chuyện này quá trọng đại, ta muốn thương lượng với mấy người Hồ đại ca mới được. 10 vạn đột quyết thiết kỵ,

Trên mặt tiểu vương gia đã có một vết tát đỏ bầm. Quả là đáng sợ. Đồ tác tá cầm roi ngựa trong tay, đột nhiên giận dữ, tên cẩu tạp chủng này, dám đối với bất kính với đại hãn ta. Ngươi cho người đột quyết là đại hoa các ngươi sao? Đồ tác tá trước giờ không tin những tên đại hoa bội tín, vong nghĩa, hèn hạ vô sĩ các ngươi. Trên mặt đau rát, khuôn mặt anh Tuấn trong phút chốc đã méo xệch đi, Triệu Khang Ninh sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, vội vàng cúi đầu, răng đánh lập cập. Không dám có chút gì động nào. Đại hoa khốn khiếp. Đồ tác tá vung roi ngựa lên, đập đập vào lòng bàn tay. Mắt nhìn thẳng vào Triệu Khang Ninh, rồi quay đầu sang một bên, hừ một tiếng vẻ khinh thường. Một mùi thơm nhát thoang thoảng bốc ra mặt nước, từ từ bay vào doanh trướng. Đồ tác tá hít hà mấy cái, bỗng biến sắc. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.